Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 89, thế cuộc. 3 năm nay thời gian, viêm tộc cùng cổ tộc trong lúc đó đánh cho là khí thế ngất trời. Không thể tách rời ra, ngày hôm nay ngươi tới đánh ta, ngày mai ta liền đi trả thù ngươi, ngươi tới ta đi, không biết mệt mỏi, 3 năm tới nay. Song phương là 3 ngày một ít đánh, 5 ngày một đại đánh, thỉnh thoảng phải đánh một trận. Hiện tại viêm tộc cùng cổ tộc song phương cũng đã chết lặng. 3 năm nay, cổ tộc có thể nói phải tổn thất không nhẹ a. Cổ tộc bọn họ vốn là cho rằng diệt viêm tộc chỉ là cần hơi hơi hao chút lực mà thôi. Nhưng bây giờ phát sinh tất cả đại đại vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Kỳ thực hiện tại phát sinh tất cả cũng vượt qua viêm tộc mọi người dự liệu. Cổ tộc thực lực bọn họ cũng là biết đến. Bọn họ trong tộc không chỉ có cửu tinh đấu thánh tộc trưởng Cổ Nguyên. Còn có bát tinh đấu thánh Hắc Yên Vương Cổ Liệt. Cổ tộc tam tiên 3 tên thất tinh đấu thánh chờ rất nhiều cường giả. Mà viêm tộc cùng dược tộc bên này so với cổ tộc cũng có chút keo kiệt. Cửu tinh đấu thánh không có, thực lực đứng đầu chỉ có viêm tẫn này một bát tinh đấu thánh. Mà thực lực đạt đến thất tinh đấu thánh, cũng chỉ có dược đan tộc trưởng cùng hỏa linh trưởng lão 2 người mà thôi. Hiển nhiên, cổ tộc ở cường giả về số lượng chiếm hết ưu thế. 2 tộc mới vừa lúc khai chiến, không nghi ngờ chút nào cổ tộc hơi chiếm thượng phong. Thế nhưng sau đó cổ tộc liền phát hiện viêm tộc không hề tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Viêm tộc đã từng trợ giúp Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã cùng viêm tộc kết minh. Ở biết viêm tộc gặp nạn lúc, đại trưởng lão Thanh Sơn không chút do dự dẫn dắt trong tộc cường giả phía trước trợ giúp viêm tộc. Dược tộc được xưng luyện dược đại tộc. Dược tộc toàn lực hiệu triệu bên dưới. Có không ít cường giả, không chịu nổi các loại đan dược mê hoặc, cuối cùng lựa chọn gia nhập bọn họ đồng thời đối kháng cổ tộc. Tại đây sau khi, cổ tộc lại đã xảy ra một việc lớn. Ở một lần song phương đại chiến bên trong, hồn tộc không biết nghĩ như thế nào. Bọn họ thừa dịp Cổ Nguyên ra ngoài đánh nhau, dĩ nhiên xuất lĩnh đông đảo cường giả quy mô lớn tiến công cổ giới. Nhận được hồn tộc quy mô lớn tiến công cổ giới tin tức lúc, Cổ Nguyên vội vã chạy về cổ giới, nhưng vẫn là đến chậm. Trải qua trận chiến này, cổ tộc tổn thất nặng nề, trong đó nhất làm cho Cổ Nguyên đau lòng vẫn là cổ tộc Tam Tiên. Trận chiến này bên trong, cổ tộc Tam Tiên bên trong, cũng chỉ có cổ đạo một người còn sống hạ xuống, đã từng cổ tộc Tam Tiên. Dĩ nhiên là trở thành lịch sử, họa vô đơn chí, còn lại mấy tộc ở biết rồi cổ tộc tình huống trước mắt sau. Cũng bắt đầu dồn dập hướng về cổ tộc làm khó dễ. Lôi tộc xem ở Cổ Huân Nhi cùng Lôi Động trong lúc đó có hôn ước cũng không có làm khó dễ cổ tộc. Linh tộc cùng Thạch tộc nhưng đối ngoại tuyên bố, Tiêu tộc bị diệt việc nhưng thật ra là cổ tộc gây nên. Cổ tộc vì che lấp chân tướng của chuyện, ở giá họa cho viêm tộc đồng thời, lại nghĩ ra tay tiêu diệt viêm tộc này con kẻ thế mạng. Cho nên bọn họ dồn dập lựa chọn đứng viêm tộc bên này. Kỳ thực viêm tộc mọi người cũng biết linh thạch 2 tộc làm như vậy chỉ là phát hiện cổ tộc hiện. Nay tình cảnh khó khăn, muốn mượn cơ hội này đến mò điểm chỗ tốt mà thôi. Nhưng viêm tộc vẫn là hân nhiên tiếp nhận rồi bọn họ gia nhập liên minh. Dù sao thêm một cái nhiều người một phần lực lượng, ngược lại bọn họ muốn chỗ tốt ở cổ tộc nơi đó. Lại không ở viêm tộc nơi này, theo linh thạch 2 tộc gia nhập liên minh, thế cục bây giờ đã biến thành 4 tộc liên minh cùng chống đỡ cổ tộc. Bây giờ cổ tộc là trước có lang sau có hổ, không chỉ có muốn đối mặt 4 tộc liên minh. Còn muốn thời khắc phòng bị hồn tộc, cổ giới, lúc này, cổ tộc một đám các trưởng lão tụ hội ở nghị sự bên trong cung điện. Mỗi người sắc mặt nghiêm túc, Cổ Ngô Ngân ngồi ở chủ vị, đầy mặt ưu sầu. Dù sao, bây giờ cổ tộc dĩ nhiên không phải đã từng cổ tộc. Đối mặt này Viêm Dược Linh Thạch tứ tộc liên minh, còn có hồn tộc uy hiếp. Bây giờ cổ tộc bất cứ lúc nào cũng có thể hướng đi diệt vong. Hắn hiện tại hối hận a. Các vị trưởng lão, ngươi cảm thấy đón lấy cổ tộc nên làm gì? Ngồi ở chủ vị Cổ Nguyên chậm rãi mở miệng dò hỏi. Tộc trưởng, ta cảm thấy đón lấy cổ tộc không thích hợp lại tiếp tục cùng Viêm tộc tranh đấu. Hiện nay cổ tộc quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Đại trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão, nói rất có lý, nhưng là, ôi, nhưng là Viêm tộc tính cách là dạng gì từ các ngươi không phải không rõ ràng. Thế cục trước mắt đối với bọn họ có lợi. Hiện nay chúng ta chịu dừng tay, nhưng là Viêm tộc bọn họ không nhất định chịu dừng tay. Cổ Ngôn thở dài nói rằng, tộc trưởng, theo ta thấy, ngươi vẫn là tự mình đi hướng về Viêm tộc nói lời xin lỗi. Lại bồi thường bọn họ một điểm đồ vật. Ta nghĩ Viêm Tẫn cũng không hy vọng tiếp tục đánh rơi xuống. Cổ đạo cẩn thận suy tư một phen, mở miệng nói rằng, chuyện này, được, liền y cổ đạo trưởng lão nói đi. Cổ Nguyên hơi gật đầu, rất là tán đồng cổ đạo chủ ý. Cổ đạo suy nghĩ chủ ý cùng hắn nghĩ đến rất gần. Hiện tại cổ tộc thật sự không thích hợp lại tiếp tục khai chiến. Vì cổ tộc tương lai, cũng chỉ đành làm như vậy rồi. Ngày thứ hai, Cổ Nguyệt sáng sớm liền chạy tới Viêm giới, Viêm tộc phòng nghị sự bên trong. Lúc này, Viêm Tấn chính đang với các vị trưởng lão thương nghị đối xử cổ tộc quyết sách. Báo, một thanh âm truyền vào. Sau đó từ bên ngoài chạy vào một tên đấu tông nói rằng. Bẩm báo tộc trưởng, cổ tộc tộc trưởng phía trước, Cổ Nguyên. Nghe vậy, Viêm Tẫn đầu tiên là sững sờ, sau đó cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, để hắn đi vào, vâng, chỉ chốc lát sau, Cổ Nguyên liền tiến vào phòng nghị sự bên trong. Viêm Tẫn trước tiên mở miệng nói rằng, Cổ Huyệt quả nhiên là gan lớn a, dám một mình đến ta Viêm tộc, ngươi liền thật sự không sợ chúng ta bố trí cái gì mai phục đối phó ngươi sao? Viêm huynh, nói đùa, ta còn là tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Loại này thấp hèn thủ đoạn chỉ có đê tiện đồ vô liêm sỉ mới có thể sử dụng. Viêm huynh cũng không phải người như thế. Sao sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn đây? Nghe được lời ấy, Viêm Tẫn hơi nhướng mày. Cổ Nguyên lời nói này, đúng là rất ý vị sâu xa. Không biết cổ huynh hôm nay đến ta Viêm tộc vì chuyện gì? Nếu như là đến tuyên chiến, vậy ta Viêm tộc tiếp nhận, hiện tại cổ huynh mời trở về đi. Nghe vậy, Cổ Nguyên mặt hơi co rụt lại một hồi. Cổ Nguyên từng ấy năm tới nay, còn chưa bao giờ được quá như vậy khuất nhục. Vào cửa liền cái chỗ ngồi đều không có, còn muốn bị hạ lệnh trục khách. Cổ Nguyên hít một hơi thật sâu nói rằng, Viêm huynh hiểu lầm. Cổ mỗ lần này phía trước không phải là vì khai chiến. Cổ mỗ là vì tiêu tộc việc. Tới đây bồi tội. Nghe vậy, Viêm Tẫn bên tay trái đại trưởng lão, nhẹ nhàng nở nụ cười nói rằng, nha, nói như vậy, cổ nguyên tộc trưởng là thừa nhận hãm hại ta Viêm tộc một chuyện rồi hả? Ôi, các vị thực sự thật không tiện. Tiêu tộc bị diệt việc, ta cũng không biết chuyện. Ta cũng là bị người đầu độc, nhất thời hồ đồ mới phạm vào lớn như vậy sai. Cổ mỗ ở đây cho Viêm tộc bồi cái không phải. Nói xong, Cổ Nguyên còn ra dáng rất đúng Viêm Tẫn chắp tay. Lấy biểu áy náy, Viêm Tẫn giờ khắc này cũng là không muốn sẽ cùng Cổ Nguyên quanh co lòng vòng. Hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Đã như vậy, Cổ Nguyên, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi vòng quanh. Ngươi nói đi. Lần này, các ngươi cổ tộc chuẩn bị làm sao bồi thường ta Viêm tộc tổn thất. Nghe vậy, Cổ Nguyên vung tay lên, một đống lớn đồ vật liền rơi vào ở giữa cung điện. Lần này, Cổ Nguyên cũng là có bị mà đến. Hắn lấy ra bồi thường vật vẫn đúng là rất tốt. đều là một ít có giá trị không nhỏ công pháp đấu kỹ. Đan dược, dược tài đồ vật, lấy những thứ đồ này làm bồi thường. Không biết Viêm huynh có thể hay không thỏa mãn. Nhìn ở giữa cung điện bày ra lượng lớn bồi thường vật, mọi người đang ngồi vị các trưởng lão đều khẽ gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đối với lần này hết sức thỏa mãn. Nếu cổ huynh đã nhận lầm, như vậy việc này liền chấm dứt ở đây. Hy vọng cổ huynh sau này làm việc phải cân nhắc sau đó làm. Tuyệt đối không nên tái phạm bị hồ đồ rồi. Đương nhiên sẽ không. Cổ mỗ liền cáo từ. Thấy mình mục đích của chuyến này đạt đến, cổ nguyên cũng không lại dừng lại. Lúc này rời đi viêm giới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.